Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 350. Chương 350: Mức năng lượng bảo tăng. Tháng 2 ngày cuối cùng, Giang Bác vốn định ngủ thêm một hồi giấc thẳng, nhưng buổi sáng 6 giờ sau khi tỉnh lại, liền làm sao đều không có ý đi ngủ. Sau đó, đành phải rời khỏi giường, duỗi ra lưng mỏi. Giang Bác mở ra hệ thống, tính danh, Giang Bác, thuế biến người, tiêu phí giá trị, 6.327 điểm tích phân, 6.740 điểm mức năng lượng, 56 nhiệm vụ, 1 tái, trở lại Dương Thành về sau. Giang Bác mấy ngày nay tại Ninh Manh trợ giúp dưới, thành công sử dụng đi hư không long gen, cũng đem mức năng lượng tăng lên tới 5-6 giờ. Cốt cách cường độ, lực lượng, kháng đòn cường độ, bạo phát tốc độ, phản ứng tốc độ cùng tế bào phát triển trình độ chờ một chút, đều so sánh với trước phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Biểu hiện tại ngoại giới tương đối thẳng xem số liệu, chính là hắn có thể ngăn cách xa một trường, điều động khí lưu ngưng tụ, đánh xuyên lấp kín tường bê tông vách tường, lực phá hoại tăng mạnh. Phương diện khác số liệu, Giang Bác không có đi khảo nghiệm qua, nhưng hắn cảm thấy, hiện tại liền xem như đối mặt phổ thông súng ống viên đạn. Hắn cảm giác mình đều có thể bằng vào siêu phản ứng nhanh tốc độ cùng siêu cường đầu ngón tay sức. Nắm đến đón lấy, thể chất biến hóa đến một bước này, Giang Bác cũng rất phiền. Hắn cảm giác mình càng ngày càng không như một người. Loại tình huống này rất để hắn phiền muộn, nhưng lại không cách nào tự kềm chế, thì cùng hút thuốc một dạng, hoàn toàn không dừng được. Mặt khác, theo mức năng lượng tăng lên, Giang Bác hiện trước mắt đối với tự thân bắp thịt cùng cốt cách trưởng khống độ đã cao đến 100%. Nói cách khác, chỉ cần hắn nghĩ, sức bền bỉ có thể dùng thiên làm đơn vị để tính. Nhưng trên thực tế điều này cũng không có gì chứng dụng. Mà Giang Bác cũng còn không có không thú vị đến họp lãng phí thời gian đi làm như vậy. Bởi vì sẽ chết người đấy, cho nên chiến đấu gen cương ấn đối với hắn tăng lên đã không cách nào lại tác dụng tại mức năng lượng phía trên. Chỉ có thể là một số cận chiến chiêu thức cùng kỹ xảo còn có thực chiến tác dụng, nhưng đều không thể gia tăng hắn mạnh nhất bạo phát lực. Bởi vậy, cơ sở mức năng lượng chính là hắn năng lượng cao nhất cấp. Ngoài ra, bởi vì Giang Bác mức năng lượng không đạt tiêu chuẩn, hư không long gen sử dụng về sau, đại đa số năng lượng cùng gen đều đã bị khóa lại. Hắn lần này chỗ tiêu hóa chỗ tốt, còn chưa đủ hư không long gen tổng thể 1%. Còn lại chỗ tốt, đem theo hắn mức năng lượng đề cao chậm rãi hướng hắn mở ra. 10:30 sáng, Hắc Cốt đầu khoa kỹ công ty, một gian phong cách ngắn gọn phòng họp, ngoại trừ Giang Bác cùng Hầu Húc bên ngoài, còn có một vị mặc lấy tây phục nam tử. Nam tử tên là Kha Bằng, tuổi tác 35-36, tướng mạo rất phổ thông, nhưng tinh thần diện mạo lại hết sức không tệ. Lời nói cũng rất đúng chỗ, hắn là đến nhận lời mời Hắc Cốt đầu điện tử công ty tổng giám đốc chức vị một tên sau cùng phòng. Vấn người, từng tại Siemens làm qua kỹ sư, cũng tại Mitsubishi điện cơ làm qua giám đốc điều hành, thuộc về thực sự có tài cán cao cấp nhân viên quản lý. Cũng là hôm nay 8 vị phỏng vấn người bên trong, lý lịch tốt nhất một vị. 2 tháng trước, Kha Bằng sa thải nước ngoài chức vụ. Một mặt là muốn về quốc qua tốt năm, một mặt khác là muốn lấy sau thì ở trong nước vào nghề. Không muốn cho lệch ra quả nhân làm việc, về nước về sau, có vượt qua 10 cái xí nghiệp. Đối với hắn đưa ra qua offer, đãi ngộ đều là tại 100 vạn năm lương trở lên. Nhưng ở Hầu Húc mời tới bên này liệp đầu công ty hướng hắn ném ra ngoài cành ô liu thời điểm, hắn lại không chút do dự thì tiếp nhận Hầu Húc mời chào, đồng thời lập tức đến đây phỏng vấn. Giang Bác ngồi tại hội nghị trên ghế, có chút hăng hái mà nhìn xem đối diện ngồi nghiêm chỉnh Kha Bằng. Cười nói, theo lão hầu bên kia biết được tình huống của ngươi về sau, ta phi thường tò mò, ngươi vì cái gì tại hắn hướng ngươi đưa ra mời về sau, cơ hồ không do dự, liền chuẩn bị đến công ty của chúng ta nhận chức, có thể nói một chút sao? Kha Bằng dương lên trên tay mình một cái khỏe mạnh vòng tay. Trả lời, bởi vì ta là khỏe mạnh vòng tay trung thực fan, dưới sự giúp đỡ của nó, ta chữa khỏi từ xa xưa tới nay làm phức tạp ta bệnh bao tử. Mặt khác, nói, hắn chỉ chính mình tóc húi cua, bởi vì thời gian dài thức đêm, ta trước đó phát tài tuyến có chút không tốt, vì thế tốn không ít tiền, nhưng lại không có gì nổi bật hiệu quả. Tại ta bệnh bao tử khôi phục về sau, ta đối hắc cốt đầu công ty tiến hành thời gian rất lâu chú ý cùng dài. Một lần tình cờ biết được, Trung Nhuận Y Dược công ty lại là hắc cốt đầu dưới cờ cổ phần khống chế một công ty. Cho nên, tại đầu tháng sinh sôi lộ đẩy ra về sau, ta ôm lấy đối hắc cốt đầu tín nhiệm, đặt hàng một bình sinh sôi lộ. Kết quả, quả nhiên không để ta thất vọng, ta cái này khiến một số thế giới đỉnh cấp bệnh viện đều thúc thủ vô sách rụng tóc. Bị sinh sôi lộ chữa khỏi, Kha Bằng tâm tình có vẻ hơi kích động. Nói thật, ta thực tình vô cùng cảm tạ hắc cốt đầu, cảm tạ Hầu Tổng cùng Giang Tổng các ngươi. Nếu như không có các ngươi đẩy ra khỏe mạnh vòng tay cùng sinh sôi lộ, ta hiện tại nhất định còn đang bị tật bệnh sở khốn nhiễu. Nói đến đây, Kha Bằng dừng một chút, lại nói, kỳ thật, dù là không có Hầu Tổng khiến người ta đưa tới thông báo tuyển dụng sách, ta cũng có đến hắc cốt đầu nhận lời mời dự định. Giang Bác nhẹ nhàng cười một tiếng, nhưng là, lão Hầu để ngươi tiếp nhận, cũng không phải Trung Nhuận Y Dược công ty hoặc là khỏe mạnh vòng tay bên trong bất luận cái gì hạng mục, mà chính là cho ngươi đi chủ trì một cái hoàn toàn mới hạng mục. Kha Bằng chân thành nói, ta tin tưởng hắc cốt đầu sẽ không khiến ta thất vọng. Đây là một nhà thần kỳ công ty, ta muốn gia nhập nó, gộp giải nó, nói một cách khác, dù là sau cùng thất bại, đối với ta mà nói cũng chỉ là một lần lịch luyện. Mặt khác, ta tại Mitsubishi điện cơ công tác thời điểm, làm thì là có liên quan fullerene thiêu đốt thiết bị phương diện quản lý cùng vận dụng công tác. Cho nên, hắc cốt đầu điện tử công ty nghiệp vụ, xem như vừa tốt cùng chuyên nghiệp của ta cùng một. Giang Bác khẽ gật đầu, câu trả lời của ngươi ta thật hài lòng, nhưng là, còn chưa đủ. Nói, Giang Bác móc ra một phần màu vàng ống siêu mỏng điện tử giấy, đặt Kha Bằng trước mặt, nhìn xem phần này hiệp nghị, nếu như cảm thấy có thể tiếp nhận, ngươi ngay tại tên của ngươi phía trên đè xuống dấu tay của ngươi. Về sau, chúng ta cũng là người một nhà, fullerene trang bị chế tạo, liên quan đến độc quyền kỹ thuật quá nhiều, giá trị cũng quá lớn. Giang Bác không dám tùy tiện tin tưởng Kha Bằng cái này vừa từ nước ngoài trở về người. Cũng không phải hắn lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, mà chính là thực sự quan hệ trọng đại, nhất định phải dùng bí mật khế ước ước thúc Kha Bằng. Nhiều nhất trọng phòng ngự, nhiều một chút tâm nhãn, chung quy là không có sai. Kha Bằng xem hết khế ước nội dung về sau, chỉ là hơi chút chần chờ, liền rất sảng khoái ở phía trên nhấn xuống dấu tay của chính mình. Chúc mừng ngươi cùng Kha Bằng ký kết khế ước. Tại khế ước phạm vi bên trong hắn đem nghiêm ngặt thực hiện đối trách nhiệm của ngươi. Hoan nghênh gia nhập hắc cốt đầu đại gia đình. Giang Bác cất kỹ khế ước về sau, đứng dậy, cười đối Kha Bằng đưa tay nói, mặc kệ Kha Bằng trước kia như thế nào, nhưng bây giờ, hắn đều đã là chính mình người. Cảm ơn Giang Tổng, cái này là vinh hạnh của ta. Kha Bằng vội vàng cùng nắm tay. Nắm tay sau khi kết thúc, Giang Bác rất mau đưa trò chuyện cắt vào chính đề. Hắc cốt đầu điện tử công ty bên kia, tổng công ty bên này sẽ trước phát 2 ước đi qua. Kha tổng ngươi mau chóng đem nhân thủ chiêu đủ. Cái kia tổ kiến phân xưởng, tổ kiến phân xưởng. Cái kia thành lập phòng thí nghiệm, thành lập phòng thí nghiệm. Giang tổng ngài yên tâm, ta nhất định tận cố gắng lớn nhất hoàn thành nhiệm vụ. Kha bằng nói, có khó khăn gì, có thể trực tiếp đối lão hầu giảng. Hắn không giải quyết được lại cho ta nói. Giang bác suy nghĩ một chút nói, mặt khác, nhà kia than tài công ty, ngươi cũng treo cái tên đi. Hiện tại không có tác dụng gì, chỉ là cái xác rỗng. Nhưng đợi đến Fullerene trang bị làm sau khi ra ngoài, thì có bận rộn. Được rồi, Kha bằng gật đầu. Liên quan tới điện tử công ty đối Fullerene trang bị phát triển nghiên cứu cùng chế tạo vấn đề, ngày mai lại cùng ngươi thảo luận. Hôm nay ngươi liền đi về trước nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mai chúng ta trò chuyện tiếp. Tốt, Kha bằng nhẹ gật đầu. Sau đó cáo từ rời đi. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.